Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 lấy thương đổi thương. May mắn tuyệt đại đa số nữ tù còn ở. Các nàng đều thành thật mà đãi ở chính mình trong phòng giam, Phù Vĩnh dò hỏi các nàng tình huống. Nhưng này đó nữ tù cái gì cũng không biết. Các nàng chỉ biết trông coi nhóm tới thông chi các nàng. Làm các nàng hôm nay một ngày đều thành thật đãi ở trong phòng giam. Nơi nào cũng không chuẩn đi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, lúc sau hai gã lính đánh thuê ở một gian trong phòng giam phát hiện. Dư lại trông coi, này 10 tới danh trông coi tất cả đều là 40 hướng lên trên lão nhược bị phân đến. Nữ tù doanh trông coi, cơ bản không có thanh tráng. Đây cũng là vì phòng ngừa trông coi nhóm cùng nữ tù phát sinh chút không tốt sự. Cũng có cường tráng nữ trông coi, nhưng số lượng cực nhỏ, phía trước đi báo tin cùng biến mất vài tên trông coi chính là trông coi. Trung cường tráng nhất tuổi trẻ nhất, bao gồm kia vài tên nháo sự nổi điên nữ tù cũng là nữ tù trung thân thể cùng thiên phú tốt nhất mấy. Cái, Phù Vĩnh thấy như thế nào hỏi nữ tù cùng trông coi nhóm đều hỏi không ra nguyên cớ. Chỉ có thể làm này đó nữ tù cùng trông coi nhóm tiếp tục thành thật đợi. Hắn mang theo dư lại lính đánh thuê tiến vào nhà ăn phòng bếp, lúc này Phù Vĩnh nhưng thật ra nhớ. Tới kia túi thạch miên khoáng thạch, hắn chạy nhanh đem khoáng thạch chia dư lại sở hữu lính đánh thuê, Phù Vĩnh hối hận. Hắn phát hiện trước mắt còn lưu tại hắn bên người lính đánh thuê tuyệt đại đa số đều là phía trước. Hắn đã phát khoáng thạch nhóm đầu tiên lính đánh thuê. Bọn họ đại khái là bị ký sinh trùng tộc phán đoán vì không dễ ký sinh. Mới có thể bị từ bỏ, khoáng thạch chia không có khoáng thạch lính đánh thuê. Lại có hai gã lính đánh thuê tiếp nhận khoáng thạch khi lộ ra mãnh liệt chán ghét biểu tình. Còn tưởng đem khoáng thạch lặng lẽ ném, Phù Vĩnh vừa rồi ăn một cái lỗ nặng. Lúc này đúng là nhất cảnh giác thời điểm. Hắn ở phát khoáng thạch khi liền âm thầm chú ý mọi người biểu tình. Đương hắn phát hiện này hai cái lính đánh thuê cùng những người khác đều không giống nhau. Lập tức muốn đem hai người bắt lại chất vấn, kết quả này hai người quay đầu liền chạy. Bọn họ chạy tiến thực đường phòng bếp, dịch khai một ngụm trang thủy đại lu, lộ ra mặt đất một cái động lớn, liền từ kia trong động nhảy đi vào, Phù Vĩnh sợ là bẫy dập. Nhưng lại lo lắng những cái đó mất tích lính đánh thuê. Đành phải mang theo dư lại nhân thủ truy đi xuống, kết quả chờ bọn họ sử dụng dây thừng đáp xuống. Lại rơi vào trong nước. Càng thiếu chút nữa bị chờ ở nơi đó quái vật cấp ăn luôn, kia quái thú ít nhất có tư cấp thực lực. Chẳng những có thể hút máu, còn có thể hút người óc, đầu lưỡi so mũi tên còn muốn sắc bén, có thể đục lỗ nhân loại cứng rắn sọ não, may mắn quái thú không nhiều lắm. Chỉ có 5 con, trải qua ngay từ đầu hoảng loạn sau. Các dòng binh thực mau ổn định xuống dưới, Phù Vĩnh là cao cấp võ sư. Vũ khí vẫn là phụ ma vũ khí. Hắn đi đầu chống lại hai chỉ quái thú đánh lén. Nếu không hắn cũng không có khả năng làm được phân trạm trưởng vị trí, những người khác tác phân. Công nhau đối phó mặt khác 3 con, dưới nền đất hắc ám. Kia 5 con quái thú có thể trong bóng đêm coi vật. Càng có thể ở trong động cùng trong nước quay lại tự nhiên, các dòng binh liền gặp tội lớn. Không ít người bị thương. Còn có 2 người trọng thương. Một người mất máu nghiêm trọng, nhưng tốt xấu bọn họ hợp lực đem này 5 con quái thú cấp giải. Quyết này còn không có tìm được trùng mẫu xào huyệt. Các dòng binh liền tổn thất như thế nghiêm trọng. Như thế mãnh liệt đả kích làm Phù Vĩnh không được tự trách. Cũng làm các dòng binh hối hận báo danh tới làm nhiệm vụ này, càng không xong chính là. Bị thương lính đánh thuê có 2 người phát hiện bọn họ trên người mọc ra kỳ quái nổi mụt. Kia nổi mụt còn có cái gì ở bơi lội, lôi mộc cũng vào lúc này đi theo huyết tích tìm được rồi nhà ăn. Phòng bếp, phát hiện kia khẩu bị dịch khai lu nước to, nhưng huyết tích biến mất chỗ lại không phải cái kia cửa động, mà là dựa tường tủ bát chung, lôi mộc đi trước nhìn cái kia cửa động. Hắn mơ hồ nghe được cửa động phía dưới tựa hồ truyền đến tiếng vang, nhưng hắn vẫn là từ bỏ cửa động. Đứng ở tủ bát trước mặt. Cũng duỗi tay đem cửa tủ kéo ra một cái phùng huyết tích tích ở cửa tủ chỗ, một cổ gió lạnh từ khe. Hở chung chui ra, lôi mộc ngửi được một chút như là thứ gì hư thối xú vị, mộc mộc. Chờ một lát, chúng ta tiến trùng sao. Vương Diệp đem Lôi Mộc kéo vào trùng sao, tuy rằng sử dụng trùng sao có khả năng làm một khác chỉ vương trùng phát hiện, nhưng chỉ cần không tiếp cận, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ vẫn là an toàn. Tổng so hai người trực tiếp rơi vào bẫy dập cường, Vương Diệp thao túng trùng sao bay vào tủ bát. Tủ bát chung để trần là trống không? Phong chính là từ để trần khe hở chung lộ ra, lướt qua để trần. Phía dưới là một cái cầu thang, theo cầu thang đi xuống. Chính là một cái thật dài thông đạo. Thông đạo cuối có mạch nước ngầm, bờ sông thượng có cọc gỗ. Này thuyết minh nơi này đã từng ngừng quá loại nhỏ con thuyền, Vương Diệp có trùng sao. Trong khoảng thời gian ngắn không cần con thuyền, liền theo mạch nước ngầm đi phía trước hành, Lôi Mộc phụ trách nói rõ phương hướng. Chỉ có hắn có thể ngửi được kia mùi hôi hương vị. Vương Diệp đã nghe không đến, vì có thể truy tung kia hương vị. Trùng sao cũng chỉ có thể ẩn hình. Không thể vặn vẹo không gian, mạch nước ngầm thủy biến khoan. Hơn nữa, xuất hiện ngã rẽ, Lôi Mộc chỉ hướng bên trái cái kia, Vương Diệp liền theo bên trái tiếp tục. Đi phía trước phi, nơi này địa thế bắt đầu rõ ràng đi xuống. Trên đường có rất nhiều ngã rẽ cùng nhỏ hẹp khe hở. Nếu không có Lôi Mộc chỉ lộ, bọn họ còn không biết đi đến chạy đi đâu. Vương Diệp hồi ức phía trước xuống dưới vị trí cùng với trải qua con đường, phát hiện bọn họ giống như là lấy phòng bếp vì trung tâm. Dưới nền đất vòng một cái vòng lớn, đây là một cái xoắn ốc hình thủy đạo cuối. Là một cái dưới nền đất tiểu đảo tứ phía đều là thủy. Tiểu đảo đỉnh là đại lượng thạch nhũ. Tiểu đảo địa thế đột lõm bất bình. Chỉnh thể hiện ra màu đỏ sậm, nhất kỳ diệu chính là nơi này cũng không hắc ám. Cả tòa tiểu đảo đều phát ra oánh oánh quang mang, tiểu đảo chính giữa ngồi một cái bụng to nữ. Nhân, nữ nhân đầu tóc phi thường trường. Cơ hồ che kín mặt đất, đột nhiên. Nữ nhân ngẩng đầu. Ánh mắt nhắm ngay trùng sào nơi, Vương Diệp Đình chỉ đi trước, Lôi Mộc nhìn chằm chằm trên đảo nhỏ nữ. Nhân, đó là trùng mẫu. Ta chỉ biết nó xác thật là một con biến dị thể. Hơn nữa phi thường cường đại. Ít nhất lục cấp, chúng ta đánh không lại nó. Vương Diệp lần đầu tiên xuất hiện ngưng trọng thần sắc, không thích. Hợp, Lôi Mộc dùng nhãn thuật nhìn quét bốn phía. Nếu nó là trùng mẫu. Vì cái gì chỉ có nó một cái? Mặt khác ký sinh trùng tộc đâu? Vì cái gì chúng ta đơn giản như vậy liền tìm tới rồi trùng mẫu? Cũng không đơn giản, nếu không phải ngươi khế ước chú oán bộ xương khô, đột phá mê chướng, chúng ta liền không khả năng như vậy thuận lợi mà tìm tới nơi này. Vương Diệp bình tĩnh địa, đạo, ngươi là nói ta ngửi được hương vị cho chúng ta chỉ lộ. Đối. Ngươi nhìn xem nữ nhân này bốn phía. Vương Diệp nâng nâng cằm, Lôi Mộc vừa rồi chỉ lo nhìn quét. Năng lượng thể, lúc này mới chú ý tới tên này hư hư thực thực trùng mẫu nữ nhân bên người thế nhưng đều là thi. Thể, bất quá này đó thi thể thực cổ quái. Không giống như là bình thường sinh vật. Đảo càng như là, đó là ký sinh trùng. Lôi Mộc lẩm bẩm, Vương Diệp gật đầu. Chính là, đây là có chuyện gì? Lôi Mộc xem không hiểu, Vương Diệp không dám 100% xác định. Hắn xem qua cùng loại tà thuật, này giống như là một loại lợi dụng mình tộc huyết mạch tới cường đại tự thân cũng thi triển thuật. Pháp phương thức, huyết mạch càng gần càng tốt, ký sinh trùng tộc học tập cùng kiêm dung năng lực quả nhiên phi thường. Cường, tự hồ chỉ cần thông qua ký sinh thể, chúng nó cái gì lực lượng đều có thể dung hối nắm giữ, ngồi ở tiểu đảo trung gian nữ nhân đột nhiên. Bắt đầu lẩm bẩm, nó bên người ký sinh trùng thi thể một con tiếp một con biến thành bột phấn biến mất, Lôi Mộc đột nhiên lấy ra chú oán bộ xương khô, kia biến dị thể ở công kích chúng ta. Chú oán đầu lâu cái trán thế nhưng nứt ra rồi một cái phùng, Lôi Mộc đôi mắt trở nên đen nhánh. Bắt đầu điều động tự thân ma tộc huyết mạch lực lượng. Lợi dụng chú oán bộ xương khô công kích trên đảo nữ nhân thân thể chấn động. Tựa hồ không nghĩ tới có người có thể phản kích nó chú thuật công kích, thấy kia nữ nhân tựa hồ có thể phát hiện trùng sao vị trí. Lôi Mộc đơn giản từ trùng sao trung ra tới, rơi xuống tiểu đảo ven, nữ nhân nhìn đến Lôi Mộc. Hơi hơi biến sắc, thế nhưng mở miệng nói chuyện. Ngươi chính là cái kia ma tộc, ngươi là trùng mẫu, Lôi Mộc không đáp hỏi lại, nữ nhân quay đầu bốn xem. Trùng sao đâu? Ta vừa rồi cảm giác được trùng sao hơi thở. Là ai ở thao túng trùng sao? Vương Diệp thả ra Lôi Mộc sau. Liền thao túng trùng sao vặn vẹo không gian. Phương pháp này tự hồ làm kia nữ nhân vô pháp lại chính xác định vị trùng sao vị trí, mặt khác ký. Sinh trùng đâu? Vương trùng đâu? Vì cái gì không ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi? Lôi Mộc hỏi, nữ nhân một lần nữa đem ánh mắt phóng tới Lôi Mộc trên người. Chúng ta nói chuyện, Lôi Mộc hướng nữ nhân tới gần một bước. Ngươi tưởng nói chuyện gì? Nữ nhân mặt hơn phân nửa đều bị tóc che khuất. Thấy không rõ nàng dung mạo. Cũng thấy không rõ nàng biểu tình. Chỉ có thể nhìn đến nàng tối tăm hai mắt. Các ngươi ma tộc muốn chính là nhân loại linh hồn. Mà chúng ta muốn chính là nhân loại thân thể. Chúng ta hai bên hoàn toàn có thể hợp tác. Lôi Mộc tiếp tục về phía trước một bước. Nga, ngươi biết rất nhiều. Ngươi trước kia nghe qua ma tộc. Nữ nhân cười nhạo. Ngươi không cần hao hết tâm tư tìm hiểu chúng ta chi tiết. Ngươi chỉ cần biết rằng chúng ta nhất tộc cùng các ngươi ma tộc không phải địch nhân. Lôi Mộc cũng cười lạnh nói. Hợp tác, ngươi nếu biết chúng ta ma tộc thích lấy linh hồn vì thực. Vì cái gì sẽ cho rằng chúng ta sẽ bỏ qua các ngươi? Nữ nhân định liệu trước nói. Các ngươi ma tộc chưa bao giờ cảm thấy chúng ta nhất tộc linh hồn mỹ vị. Ước chừng là chúng ta nhất tộc không có nhân loại như vậy phức tạp tâm tư. Hợp tác đối chúng ta hai bên đều có lợi. Tộc của ta phụ trách ký sinh nhân loại. Các ngươi phụ trách cắn nuốt nhân loại linh hồn. Như thế chúng ta dung hợp tốc độ cũng có thể càng mau một chút. Mà các ngươi tắc có đại lượng không cần lo lắng đồ ăn, nghe tới không tồi. Vậy các ngươi tính toán muốn như thế nào cùng chúng ta hợp tác? Lôi Mộc một bên cùng nữ nhân nói lời nói. Một bên tìm kiếm công kích cơ hội, đối phương thực lực rất có thể đạt tới lục cấp. Mà hắn mới ngũ cấp, cần phải muốn một kích tất trúng. Nếu không bọn họ đánh bại nữ nhân này cơ hội sẽ rất thấp, nếu lúc này các dòng binh có thể tới rồi. Thì tốt rồi, đáng tiếc hiện tại không biết những cái đó lính đánh thuê đều chạy đi đâu, có lẽ mặt khác ký sinh. Trùng chính là bị lính đánh thuê chặn. Nữ nhân triển khai bàn tay, ngươi cầm này cái trùng trứng. Chỉ cần ngươi dùng máu tươi nuôi nấng, ước chừng 7 ngày tả hữu nó là có thể phu hóa. Phu hóa sau nó sẽ trở thành ngươi giúp đỡ, đồng thời cũng có thể trở thành ngươi ta thông tin liên hệ trùng. Khi chúng ta ký sinh đại lượng nhân loại, liền sẽ làm này chỉ thông tin trùng thông chi ngươi. Sau đó ngươi cùng ngươi tộc ma là có thể tới cắn nuốt nhân loại linh hồn. Ngươi xem, loại này hợp tác phương pháp có phải hay không phi thường đơn giản. Thả đối với các ngươi ma tộc cực kỳ có lợi. Các ngươi cơ hồ không cần trả giá cái gì đại giới, dùng ta máu tươi nuôi nấng. Nó sẽ không ký sinh ta đi. Lôi Mộc bày ra ma tộc đa nghi, Vương Diệp đã tiếp cận nữ nhân phía sau. Nhưng vào lúc này, Tiểu Quang bay đến trước mặt hắn. Nhìn bên ngoài cảnh tượng nói. Vương Diệp sửng sốt. Ngươi nói ngươi vừa rồi cảm giác được tân trùng mẫu hơi thở. Tiểu Quang kêu một hồi. Sau đó liền cùng nói chuyện phiếm kết thúc giống nhau bay đi. Vương Diệp đột nhiên bay đến Lôi Mộc. Trước mặt, dán đến hắn bên tai nói. Ta sẽ xuất hiện, dụ dỗ nó công kích ta. Ở nó công kích sau, ngươi lập tức sử dụng ngươi lớn nhất sát chiêu. Lôi Mộc mặt mày vừa động. Không kịp dò hỏi, liền thấy Vương Diệp đột nhiên ở nữ nhân bên người hiện thân. Nữ nhân vừa thấy đến Vương Diệp liền. Cảm giác được trùng sao hơi thở. Nó không chút do dự ra tay. Trùng sao tuyệt đối không thể rơi xuống phi vương trùng bên ngoài tồn tại trên tay. Vương Diệp thân thể bị đánh trúng. Cả người đều bay lên. Tiểu Diệp tử. Lôi Mộc giống to. Sấm đánh. Đốt cháy. Diệt sạch. Lôi Mộc vẻ mặt sử dụng tam đại sát chiêu. Toàn bộ huyệt động trung tiếng sấm từng trận. Liệt hỏa hừng hực. Nữ nhân tựa hồ không thể di động. Chỉ có thể ngồi ở chỗ kia chống đỡ Lôi Mộc công kích. Vương Diệp thân thể rơi vào tiểu đảo chung quanh trong nước, nhanh chóng chìm nghỉm. Lôi Mộc không biết Tiểu Diệp tử cụ thể tình huống, nhưng cảm giác đến hắn còn sống, liền một cái kính tấn công kia hư hư thực thực trùng mẫu nữ nhân, hoàn toàn không lưu lực. Vương Diệp dùng nhân quả tuần hoàn bảo vệ chính mình, nhưng hắn vẫn là trọng thương. người chơi thập cấp mới tương đương với một bậc đỉnh, hắn cùng lục cấp biến dị thể thực lực kém quá lớn, nếu không phải hắn ở cuối cùng thời điểm vặn vẹo trùng sao không gian, hắn lại kịp thời rút vào trùng sao chung, hắn sẽ bị thương càng trọng, bất quá hắn liều mạng bị thương cũng đạt tới mục đích của hắn, kia biến dị thể thiếu hạ hắn nhân quả. Vương Diệp mở ra nhân quả cuốn, xem xét kia biến dị thể chi tiết, phát hiện đối phương xác thật như Tiểu Quang theo như lời đã sinh dục một con tân trùng mẫu. Nó một cái nhân quả sợi dây gắn kết tiếp cái kia tân trùng mẫu, lại xem này chỉ trùng mẫu thuyết minh. Mặt trên viết đang ở lột xác chung, Vương Diệp biết trùng mẫu lột xác. Hắn đời trước gặp được quá cũng nghe đến quá, trùng mẫu lột xác chính là tuổi trẻ lực tráng trùng mẫu ở nào đó bất đắc dĩ trạng huống hạ không thể không trước tiên sinh dục tân trùng mẫu. Rõ ràng hẳn là chờ đợi tử vong, hoặc là đem chính mình thân thể cùng tinh thần lực giao cho tân trùng mẫu hấp thu. Nhưng còn tuổi trẻ lực tráng trùng mẫu không cam lòng cứ như vậy chết đi. Nếu bên người có khổng lồ năng lượng có thể hấp thu, như vậy nó sẽ nếm thử điên cuồng hấp thu này đó năng lượng. Tới ý đồ lột xác, nếu lột xác thành công, này chỉ trùng mẫu liền có khả năng chuyển biến vì vương trùng. Hơn nữa là cực kỳ cường đại mẫu vương trùng. Trời sinh có hiệu lệnh mặt khác ký sinh trùng tộc năng lực, càng là trùng hoàng hữu lực tranh đoạt giả, nhưng trùng mẫu ở lột xác thành công trước cũng là nó yếu nhất thời điểm, được xưng là lột xác suy nhược kỳ. Vương Diệp liều mạng bị thương, chính là hắn có thể từ nhân quả cuốn thượng nhìn ra trùng mẫu khi nào tiến vào nhất suy nhược thời khắc, hắn làm lôi mộc liều mạng công kích trùng mẫu. Trùng mẫu liền không có thời gian đi hấp thu khổng lồ năng lượng, cũng không đến không sử dụng đại lượng năng lượng bảo hộ tự thân cùng phản kích. Nhân quả cuốn thượng đại biểu trùng mẫu chân dung nhan sắc đột nhiên chuyển đạm, chính là hiện tại. Vương Diệp xông ra ngoài, đồng thời thi triển chui đầu vô lưới cùng dây dưa không rõ, nắm chặt trùng mẫu liền hướng trùng sao chung kéo túm. Sao có thể như vậy sao? Này nhân loại tiểu nhãi con chẳng lẽ nhìn ra nó đang ở suy nhược kỳ sao? Không có khả năng. Trùng mẫu phát ra tiếng rít. Nó cùng kia ma tộc nói như vậy nhiều hợp tác sự, chính là vì kéo quá suy nhược kỳ, thậm chí vì che giấu suy nhược kỳ. Nó còn hấp thu như vậy nhiều nó sinh ra tới ký sinh trùng, hảo thi triển chú thuật. Không nghĩ tới lại giống như bị kia ma tộc cùng này có được trùng sao ra hỏa nhìn ra tới. Này một người một ma đối ký sinh trùng tộc biết quá nhiều, làm cho bọn họ tồn tại nguy hại quá lớn, cần thiết giết chết bọn họ. Chẳng sợ, đồng quy vu tận, trùng mẫu sử dụng chú thuật công kích Vương Diệp. Đi tìm chết đi. Nhưng Vương Diệp cố tình không sợ tinh thần công kích. Trùng mẫu đối hắn cường lực một kích không có khởi đến hiệu quả, ngược lại bị kéo túm nhập trùng sao. Vương Diệp một phen trùng mẫu lộng nhập trùng sao, liền xông lên đi đối trùng mẫu sử dụng oan oan tương báo, oan oan tương báo. Liều mạng kỹ năng, bị thương càng nặng lực công kích càng cường, trùng mẫu bị công kích, theo bản năng liền sử dụng chú thuật phản kích, nhưng nó chú thuật dừng ở Vương Diệp trên người liền cùng giọt nước rơi vào hồ nước. Trùng mẫu kịp thời chuyển biến công kích chiêu số, kia lớn lên che đậy trụ nó toàn thân tóc dài đột nhiên nổ lên, chát hướng Vương Diệp toàn thân, lôi mộc ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Hắn muốn cho Vương Diệp đem hắn cũng thu vào trùng sao không gian, nhưng Vương Diệp căn bản đằng không ra tay tới thu hắn. Hơn nữa thu hắn cũng không nhiều ít tác dụng. Lôi mộc vừa rồi liên tục phóng ra đại chiêu, hiện tại chính là nỏ mạnh hết đà, lôi mộc. Bến tàu đã xảy ra chuyện. Liên Thăng thân ảnh toát ra tới, Liên Thăng biết nơi này, lại không nghĩ tới nơi này, bởi vì nơi này có thể hấp thu u linh trùng mẫu ở. Nhưng tình huống lần này vạn phần khẩn cấp, Singale nguyên bản muốn một con u linh trùng tới báo tin, nhưng kia chỉ u linh trùng bởi vì bảo hộ Singale bị đả thương. Liên Thăng liền xung phong nhận việc lại đây báo tin, may mắn hắn đuổi tới thời điểm, kia chỉ trùng mẫu cũng đã biến mất. Liên Thăng cảm giác được kia chỉ trùng mẫu lực lượng biến mất, vui mừng quá đỗi. Hắn tuy rằng làm tốt biến mất chuẩn bị, nhưng không muốn chết ở trùng mẫu trong bụng. Bến tàu ra chuyện gì? Lôi Mộc ngăn chặn nôn nóng dò hỏi, Liên Thăng nhanh chóng nói. Bến tàu đột nhiên xuất hiện một đám lính đánh thuê. Ít nhất có 30-40 người. Những cái đó lính đánh thuê cướp đoạt một khác con hải thuyền. Muốn ra biển, Singel nhìn ra tới những cái đó lính đánh thuê bị ký sinh. Liên tưởng ngăn cản bọn họ. Nhưng những cái đó lính đánh thuê phi thường cường. Nhân số lại nhiều. Singel một người căn bản vô pháp ngăn cản bọn họ. Singel cũng sợ những cái đó lính đánh thuê biến dị thể xúc phạm tới một khác con thuyền thượng. Bình thường đảo dân, chỉ có thể lui giữ, nói như vậy. Những cái đó lính đánh thuê đã đi thuyền rời đi. Là, ta tới báo tin thời điểm, bọn họ đã cướp được con thuyền, cũng khống chế trên thuyền thủy thủ. Hiện tại hẳn là đã xuất phát. Ta đi tìm cùng thông chi mặt khác lính đánh thuê. Ngươi mau đi bến tàu. Nói không chừng còn có thể ngăn cản bọn họ rời đi. Liên Thăng nôn nóng nói, Lôi Mộc sao có thể rời. Đi tình huống không biết Tiểu Diệp Tử bên người. Lại nói trên người hắn hiện tại nửa điểm năng lượng đều tễ không ra. Nhưng Lôi Mộc tiểu tâm quán. Chẳng sợ đối mặt Liên Thăng cũng sẽ không biểu hiện ra hắn đã kiệt lực. Chỉ nói, tuy rằng không biết kia con hải thuyền tốc độ. Nhưng liền tính ta hiện tại chạy tới nơi. Chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Hơn nữa ta một người sao có thể ngăn cản như vậy nhiều lính đánh thuê. Ta đi tìm mặt khác lính đánh thuê hỗ trợ. Những cái đó bị ký sinh lính đánh thuê chung có phần. Trạm trưởng sao? Không có, vậy tìm được hắn. Làm hắn đem tin tức truyền quay lại hiệp hội lính đánh thuê. Bọn họ nhất định có phương pháp kịp thời liên hệ bên ngoài. Làm bên ngoài phái người ngăn chặn. Ta bên này còn có trùng mẫu phải đối phó. Chờ ta bên này kết thúc, ta sẽ mau chóng chạy tới nơi. Hảo đi. Ngươi bên này cũng muốn cẩn thận. Kia trùng mẫu nhưng khó đối phó. Liên Thăng cũng biết đây mới là phương pháp tốt nhất. Lập tức liền đi tìm phân trạm trưởng đi. Thời gian từng giọt đi phía trước chảy xuôi. Lôi Mộc lại cấp cũng vô dụng. Chỉ có thể điên cuồng hấp thu ma trùng năng lượng tới bổ sung chính mình. Phanh. Có thứ gì dừng ở trên đảo nhỏ, là Tiểu Diệp Tử, Lôi Mộc lập tức nhào tới, Vương Diệp quỳ rạp trên mặt. Đất mở mắt ra, đơn giản thuyết minh nói. Ta yêu cầu năng lượng, nơi này có, kia chỉ trùng mẫu ở cùng ta tranh đoạt trùng xào quyền khống chế. Không cần di động ta, Lôi Mộc canh giữ ở Vương Diệp bên người. Kiên định nói, ngươi an tâm hấp thu năng lượng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Hết chương.